Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1022. Máu chảy thành sông, đại hoa cùng quý xương khoảng cách thực sự quá mức xa xôi. Lá Bố chỉ là triệu tập nhân tài, liền dùng đi mấy tháng thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lần nữa đi vào tuổi đuôi. Lần này Tết Xuân, Lá Bố là tại Quý Xương đặc khu hành chính vượt qua. Cũng may, điều thuyền còn có nhị hoàng tử Lã Thắng, còn có Lã Linh Khinh làm bạn tại Lá Bố bên người. Bởi vì Quý Xương đế quốc cũng chưa từng có Tết Xuân bực này tập tục. Ngạch, hoặc là nói, bọn họ Tết Xuân cùng Hoa Hạ dân tộc Tết Xuân cũng không phải là cùng một ngày. Bởi vậy, qua Tết Xuân thời điểm, cũng chỉ có Lã Bố một nhà, còn có Triệu Tử Long cùng Giả Hủ cùng một chỗ qua. Qua hết tiết sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lã Bố quyết định tại Quý Xương tiến hành cải cách. Những này cải cách liên lụy đến các mặt, có không ít điều khoản. Đầu tiên, Lã Bố hạ đạt chiếu thư, muốn tại Quý Xương đặc khu hành chính bên trong một lần nữa đăng ký nhân khẩu, đo đạc đất đai, tất cả đất đai thống nhất thu về quốc hữu, sau đó dựa theo các nơi khu tình huống thống nhất tiến hành phân phối Quý Xương đặc khu hành chính, về sau đem miễn trừ tạp dịch nông thuế 30 thuế một năm trưng thu một lần, đồng thời không tại trưng thu vật thật mà lấy đồng tiền thay thế. Đồng thời, những này đất đai, tất cả mọi người chỉ có trồng trọt quyền, mà không có mua bán quyền. Một khi phát hiện có người tự mình mua bán đất đai, sẽ trừ lấy cực hình. Đây là đầu thứ nhất, là có liên quan đồng đều ruộng chế cải cách, cũng là nhất định phải tiến hành một hạng cải cách. Nếu như không thực hành đồng đều ruộng chế lời nói, liền không cách nào ngăn cản đất đai sáp nhập, bách tính liền mãi mãi cũng không có cách nào được sống cuộc sống tốt. Đầu thứ hai chính là hủy bỏ quý tộc chế. Tất cả thần dân đều là đại hoa con dân, tất cả mọi người có giống nhau thân phận, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Trước mắt trong đại hoa quốc thế gia đều bị biến tướng thủ tiêu, cũng không có quý tộc cách nói này. Đương nhiên, quý tộc ảnh hưởng nhất thời bán hội là tiêu trừ không được. Dân chúng thấp cổ bé họng, nhìn thấy những cái kia thế gia đại tộc người, trong lòng vẫn là sẽ có phức cảm tự ti. Đừng nói tại lúc ấy, liền xem như hậu thế, người bình thường nhìn thấy trăm vạn phú ông, bình thường không cũng sẽ có áp lực sao? Nhưng là, chí ít, ngoài sáng thượng giai cấp chênh lệch, bị thủ tiêu, đại hoa cũng không có. Tại Quý Xương khu tự trị bên này, liền càng không khả năng giữ lại đi lên. Đầu này còn có kéo dài xuống tới điều lệnh, nói ví dụ, hủy bỏ dân đen, hủy bỏ nô lệ, pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Đương nhiên, người nơi này người bình đẳng, thành viên hoàng thất là loại bỏ bên ngoài. Nếu như nói toàn bộ đại hoa quốc có cái gọi là quý tộc lời nói, kia cũng chỉ có thành viên hoàng thất mới là. Đầu thứ ba chính là khoa cử chế. Đại hoa sẽ tại Quý Xương trong nước nâng mở trường học, tất cả thần dân tử đệ đều có thể nhập học, chỉ cần thông qua khoa cử kiểm tra liền có thể làm quan. Đương nhiên, trước mắt thích hợp Quý Xương tài liệu giảng dạy còn không có biên soạn ra tới. Tại Quý Xương bên này, Lã Bố quyết định giảm xuống tứ thư ngũ kinh điểm số, trọng điểm đặt ở bạch thoại văn bên trên. Hoa hạ tử đệ học tập tứ thư ngũ kinh còn ngại cố hết sức, chớ đừng nói chi là những này Quý Xương tử đệ. Lã Bố quyết định về sau từng bước giảm xuống tứ thư ngũ kinh phân giá trị, thông qua này mấy đầu chính sách có thể đem bách tính triệt để giải phóng ra ngoài. Này một tờ dưới chiếu thư đạt sau, lần nữa tại Quý Xương đế quốc nhấc lên một cỗ cấp 8 đại cuồng phong. Chính là Nguyệt Nhi cong cong chiếu Quý Xương, mấy nhà sung sướng mấy nhà hoảng. Quý Xương những cái kia thợ thủ công, bình dân bách tính những cái kia dân đen, quả thực chính là bôn tẩu hô cáo, vui đến phát khóc, vốn cho là, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều chính là dân đen, vĩnh thế không thể xoay người, nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà thật thu được một lần nữa làm người tư cách. Thật là ông trời mở mắt, thật là quá tuyệt, nhưng là những quý tộc kia, thì là lập tức liền vỡ tổ. Đạo này chiếu lệnh một chút, bọn họ những năm gần đây sáp nhập đất đai, hết thảy cũng không có. Những này đất đai, thế nhưng là mệnh căn của bọn hắn, là gia tộc bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản, đã mất đi những này. Bọn họ về sau làm như thế nào tiếp tục qua bọn họ vô cùng xa xỉ thời gian? Làm sao tiếp tục ăn chơi đàng điếm? Càng chết là, bọn họ thân phận quý tộc thế mà cũng bị tước đoạt. Nếu như nói đất đai chỉ là việc quan hệ bọn họ cuộc sống của mình chất lượng lời nói. Như vậy thân phận quý tộc, có thể nói là liên lụy đến đời đời con cháu, tử tôn muôn đời chuyện. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hoàng thượng chỉ bằng một đạo thánh chỉ liền tước đoạt bọn họ thân phận quý tộc? Này chẳng phải là muốn mạng của bọn hắn sao? Không có đất đai, không có thân phận quý tộc, bọn họ còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cơ hồ tất cả quý tộc đều đứng ra phản đối. Đây chính là quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích. Thật sự nếu không đứng ra phản đối, bọn họ nhưng có thể đều sẽ không có gì cả. Bọn họ hy vọng hoàng thượng có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn, từ đó hủy bỏ lần này chiếu lệnh. Có một số việc thật không thể chơi như vậy a. Chơi lớn rồi là muốn xảy ra chuyện, là muốn gây nên xã hội náo động. Tại Quý Xương đế quốc còn có không ít quý tộc là có quân đội của mình, đương nhiên bọn họ bên ngoài cách gọi cũng không gọi quân đội, mà là bọn họ trang viên hộ vệ đội. Nhưng là những cái kia đại quý tộc hộ vệ đội, nhân khẩu trọn vẹn đạt tới mấy thiên, thậm chí hơn vạn người. Dạng này đại quý tộc, thực lực là phi thường đáng sợ. Những đại quý tộc này âm thầm liên hợp lại, chuẩn bị gây sự mới. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, nếu như chính diện chống lại, bọn họ tất cả mọi người đội ngũ chung vào một chỗ, cũng sẽ không là đại hoa đối thủ. Cường đại như bà Sa Vương, bị đại hoa đại quân một kích, liền toàn quân bị diệt. Cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi với đá. Kia là tự tìm đường chết. Bọn họ chuẩn bị tìm một cái phù hợp, có thể nhất kích tất sát cơ hội. Nói ví dụ, bọn họ mặt ngoài thuận theo hoàng thượng, sau đó đại hoa tập hợp mở tiệc chiêu đãi hoàng thượng. Sau đó lại trên yến hội đột nhiên nổi lên, đem đại hoa hoàng thượng xử lý. Xử lý đại hoa hoàng thượng sau, bọn họ có thể phát huy đầy đủ bọn họ sân nhà ưu thế. Cùng đại hoa đại quân tuần tuyền, bọn họ tin tưởng, giết chết đại hoa hoàng thượng sau, đại hoa đại quân thế tất sẽ đại loạn. Thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về bọn hắn. Không ngờ tới, liền tại bọn hắn thương nghị hoàn tất, đang chuẩn bị biến thành hành động, nhưng là còn chưa kịp lúc bắt đầu, đại hoa bên này liền tiên hạ thủ vi cường. Đại hoa đại quân đi đầu xuất động, tàn nhẫn trấn áp 8 nhà chuẩn bị phát động phản loạn quý tộc. Này 8 nhà quý tộc bị giết chó gà không tha, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tanh, hun người muốn ói, khiến người đều vì đó sợ hãi. Thậm chí, đại hoa tại động thủ trước đó, căn bản là không có cho ra một cái thuyết pháp, không đưa ra bất kỳ lý do gì, trực tiếp nhấc lên đại quân, vây lại này 8 nhà quý tộc nhà, trực tiếp đại khai sát giới, tại lựu đạn còn có súng trường hiện đại vũ khí nóng tập kích phía dưới. Bọn họ không có chút nào sức hoàn thủ, liền bị tàn sát hầu như không còn. Đại hoa hoàng thượng thống trị thủ đoạn chi tàn nhẫn, sự máu lạnh để vô số trong lòng người run lên. Còn lại những quý tộc kia trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, May mắn bọn họ chưa từng trong lòng còn có lòng nghi ngờ. Bằng không mà nói, lần này bị diệt tộc, chỉ sợ cũng có bọn họ. Đất đai không có tính là gì, thân phận quý tộc không có tính là gì. Tốt xấu có thể đem mạng nhỏ bảo vệ đến a. Nhỏ mất mạng, vậy thật cái gì cũng bị mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.